sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khái niệm con tin mới không thua là tốt rồi. Lâm Khê vỗ vai hắn. Đi, ta mang ngươi đi báo thù. Ngươi gọi ca của ngươi tới đây. Ca ca, không phải hôm nay hắn đi gặp Tú Tài Đồng Hương sao? Hà Chỉ Nhượng ra cửa sớm, trên dưới phủ quốc công đã thành một mảnh, lại cũng không có nơi nào hắn có thể ra tay hỗ trợ. Đạp Tuyết nói hắn viết chữ đẹp, liền để hắn hỗ trợ viết mấy chữ vui. Hắn nghiêm túc, từng nét bút sớm viết tốt, cũng sớm dán lên. Khi viết, Hà Chỉ Nhượng nghĩ đến huynh muội nâng đỡ mấy năm nay, hốc mắt đỏ lên vài lần. Trước đó vẫn luôn lo lắng muội muội gả không ra ngoài, nhưng thật sự gả đi ra ngoài thì lại không nỡ, không yên tâm. Không nỡ là muội muội, hắn không yên tâm là muội phu. Lâm Khê nhướng mày, là tìm ca ca của ngươi, không phải tìm ca ca của ta. Hả? Lâm Ngạn vẻ mặt ngốc nghếch, giọng nói của Lâm Khê nhàn nhạt nói, ngươi đi mang Lâm Chiết ra đến đây, nói ta có chuyện tìm hắn, hỗ trợ làm chủ. Tuy không biết Lâm Khê đánh chủ ý gì, nhưng Lâm Ngạn vẫn thành công mang Lâm Chiết ra trở về. Lâm Khê cũng đã đủ thái quá, mà kỳ quái hơn là Lâm Chiết ra. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại thật sự tới rồi. Hiện tại hai nhà có chút vi diệu, sau khi Lâm gia vì hôn lễ của tỷ tỷ hắn lần này đã tiêu một đống lớn bạc. Hai bên quan hệ có chút hòa hoãn, thậm chí càng ngày càng thân mật, không có biện pháp, ai làm tỷ của nàng chính là ái tiền. Ngày hôm trước Lâm Khê đưa mõ cho Thái Hậu, Thái Hậu nghe xong bí văn, gõ mõ mới, vẻ mặt như nhìn thấu hồng trần mà báo cho nàng biết, muốn ngày mai tỉnh lại. Lâm Khê đã hiểu, hôm nay nàng đã tỉnh lại, tỉnh những người đắc tội với nàng, giống như cũng có sám hối hay không. Chẳng những không có, mà còn nói lung tung, hôn lễ không còn mấy ngày, nhưng tất cả đều có Đạp Tuyết ở đây. Chỉ cần ngày đó thành thân, nàng làm tân nương tốt là tốt rồi. Nếu nhàn rỗi thì vừa vặn tìm chút thời gian để tiễn đưa. Trước mắt hư danh đều truyền ra ngoài, nếu nàng không làm chút gì thì sẽ không có lời. Trong lòng Lâm Khê rất nhanh có so đo, nhìn thấy Lâm Chiết gia đi tới, đôi mắt hắn nở nụ cười đón chào. Giọng nói của nàng rất là chân thành, rất là ảo não nói. Đường huynh, có lẽ ngươi cũng nghe nói qua lời đồn đãi chửi bới ta gần đây. Thật quá đáng, ngươi cần phải nghĩ cách thay ta. Lâm Chiết gia biết được Lâm Khê tìm hắn, trong lòng mừng như điên. Xem ra nàng vẫn coi mình là huynh trưởng, cũng đúng, dù sao mình cũng là cháu đích tôn của trưởng tử Lâm gia, đó là khác nhau chút ít. Phải nói lên, tuy thân phận của Lâm Khê và Lâm Ngạn trước mắt tôn quý, nhưng nói đến cùng, phụ thân của bọn họ chỉ là thiếp sinh con. Nếu không dựa vào anh quốc công của bọn họ thì sao có phong cảnh như hôm nay? Lâm Chiết gia, bọn họ thật sự quá đáng. Ta đương nhiên phải làm chủ cho ngươi. Lâm Khê gật đầu, vậy được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi Lục gia thảo luận một chút. Lâm Ngạn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiên đà, nàng muốn làm gì, loại dự cảm không ổn này quả nhiên lại trở thành sự thật. Lâm Chiết gia đi ở phía trước, tỷ đệ hai theo ở phía sau. Lâm Khê nhẹ giọng nói, còn nói hắn không phải ca ca của ngươi, hôm nay ngươi gọi hắn là tới rồi. Lâm Ngạn không muốn nói chuyện đó hoàn toàn là bởi vì các ngươi đều không quá bình thường. Tới cửa Lục phủ rồi, Lâm Ngạn rối rắm một hồi, rốt cuộc không nhịn được nói. Lâm Khê ngươi sắp thành hôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người? Chúng ta vẫn là trở về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê chậm rãi ung dung nói, thật ra giết người rất phiền phức, máu bắn khắp nơi, quần áo tắm rửa rất phiền phức, có đôi khi còn bắn tung tóe trên tóc. Gội đầu càng phiền phức hơn. Hai năm chiến trường, đặc biệt là khi gặp phải trời đầy mây, gội đầu và giặt quần áo đều không có phương tiện. Lâm Ngạn, lời này của ngươi nghe ra không giống như là người bình thường nói ra. Cũng theo lá gan của ta lớn, nếu không đổi thành ai cũng bị sống sờ sờ sợ ngất, chỉ bằng ngươi cũng xứng thành hôn. Lâm Ngạn dừng bước chân lại, bắt đầu sửa sang lại quần áo, buộc chặt lưng quần lại. Sau đó dưới sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn xoay người chạy nhanh như chớp. Lâm Khê muốn nổi điên, vậy hắn còn không chạy à? Tỷ tỷ người yên tâm bay, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện ta đi trước một bước, Lâm Chiết gia có chút ngoài ý muốn. Hắn, sao lại như vậy? Giọng nói của Lâm Khê nhàn nhạt nói. Tuổi của hắn còn nhỏ, chắc chắn không bằng ngươi, Đường huynh chính là cháu đích tôn của trưởng tử Lâm Chiết Gia, cũng là đạo lý này. Trước kia còn nói Lâm Ngạn là tiểu bá vương phi dương ương ngạnh, không ngờ lại gặp phải chính sự. Một chút cũng không thể làm được. Lâm Chiết Gia đi đến trước mặt, Lâm Khê và mười mấy thị vệ theo ở phía sau. Bước vào cửa lục phủ, hắn có chút do dự. Lâm Chiết Gia bị nịnh hót đến đầu óc nóng lên, đồng ý làm chủ Lâm Khê, nhưng hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại. Vì thế đắc tội người của Lục gia cũng không tốt lắm. Lâm Khê giống như nhìn chúng lo lắng của đối phương, cười nói. Dù sao thì đây cũng là chuyện của ta và Lục gia, hôm nay đường huynh có thể tới cũng đã là rất tốt rồi, không bằng để ta đi giao thiệp với bọn họ trước, nếu không được thì huynh trưởng lại ra mặt. Lâm Chiết Gia, chuyện này đương nhiên là rất tốt. Lâm Khê, vậy mời huynh trưởng ở thiên sảnh chờ đợi, ta đi xem Lục Diễm trước. Lâm gia chẳng những là tường đầu thảo, trước kia còn thích lôi kéo Lâm Ngạn làm đại kỳ. Cũng mượn danh hào của phủ quốc công để làm không ít chuyện. Tường đầu thảo là một chức nghiệp tốt, trước mắt nàng và Lâm phủ rất gần nhau, chẳng những có thể kiếm tiền, mà còn có một ngày, phủ quốc công và hoàng đế sẽ xé rách mặt mũi. Tất cả người của phủ quốc công đều chạy tới Nam Cảnh, đây là quan hệ thông gia với Lâm gia, ở lại kinh thành vừa vặn có thể làm con tin của bệ hạ. Nếu có người chất như vậy, vậy bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng phải là càng không cần cố kỵ nửa phần sao? Hiện tại, Tô Dạng Dạng ghét bỏ hai người trước và sau của Lâm gia, từ Lâm phủ dọn ra ngoài. Nàng không ngại, nhặt lên còn có thể dùng. Lại nói tiếp, lúc Lâm gia đối với Tô Dạng Dạng châu tượng bào lúc ấy, nàng cũng rất thân cận với bọn họ. Không phải tất cả những người bên cạnh hắn đều là người tốt, mà tất cả những người đó đều là người xấu. Cho dù là người có âm dương thì cũng có mấy người như vậy. Người của phủ quốc công vừa mới phủ đầu, sau lưng Lục Diễm đã thu được tin tức. Trong phủ có một hạ nhân lanh lợi, gần đây đều lấy lòng Lục Diễm. Dù sao thì thiếu gia nhị phòng lập tức muốn nghênh đón đích nữ của phủ quốc công, rất nhanh sẽ thăng chức. Người hầu báo cáo xong, biểu hiện thật lòng, vẻ mặt chờ mong hỏi. Thiếu gia, người xem nên làm gì bây giờ? Là muốn khuyên người của phủ quốc công một chuyện nhịn chín chuyện lành, hay là mượn cơ hội thanh toán nợ cũ, để cho bọn hắn ra mặt vì những gì ngươi đã từng bị nghiêm khắc à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là loại nào thì cũng đều vô cùng hả giận. Lục Diễm ho khan vài tiếng, hắn nhanh chóng cởi áo ngoài ra, nằm ở trên giường đắp chăn lên. Ta không thở nổi muốn nghỉ ngơi, ngươi đi xuống đi. Hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Thân thể của hắn yếu, đột nhiên bị bệnh cũng rất bình thường. Người hầu đầy mặt chờ mong, đứng tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không tình nguyện rời đi. Vị thiếu gia của nhị phòng này thật sự là một phế vật, còn không bằng chính mình đây. Hừ, cũng chỉ là một khuôn mặt lớn lên xinh đẹp. Lâm Khê vừa đứng vào trong viện, đàn võ rất có ánh mắt chuyển đến một cái ghế. Tư thế của nàng tùy ý ngồi xuống. Tầm mắt đảo qua mọi người Lục gia đang đứng trong viện, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói các ngươi nói ta kiêu ngạo ương ngạnh, nếu như vào cửa, sợ là các ngươi không sống nổi. Người của Lục phủ, sau khi quốc công gia hồi kinh đã trở nên đặc biệt cẩn thận. Chuyện này hoàn toàn là do thiếu gia Lục gia uống say, sau đó nhất thời bất mãn và bực tức. Chờ lời đồn đãi lại truyền về lỗ tai hắn, chính hắn cũng sợ tới mức không nhẹ. Hộ bộ thị lang Lục Văn xa nãi một giới quan văn. Mấy ngày trước đây đi quốc công phủ cầu hôn, sau khi trở về đã đứng ngồi không yên mấy ngày. Hiện tại nhìn vị tiểu thư của phủ quốc công này và mười mấy thị vệ đeo đao phía sau nàng, da đầu nàng đã tê dại từng trận. Hắn vội vàng không ngừng giải thích, hiểu lầm à, đây đều là hiểu lầm. Lâm Khê tiếc hận, hai nhà cũng coi như là quan hệ thông gia, không nghĩ các ngươi hiểu lầm ta như thế, nếu như sống ở kinh thành không lâu. Vậy không bằng đợi sau khi ta và Lục Lang thành thân, khi cứu cứu khởi hành mang ba người Lục Tường, Lục Liên, Lục Thanh đi cùng. Lục Văn Viễn không thể tin hỏi, ngươi muốn bọn họ làm con tin? Lâm Khê ngoài ý muốn nói, Lục đại nhân ngươi thích nói giỡn à? Đau thương trên chiến trường kia không có mắt, đại khái sống không quá một tháng, khi con tin kia cũng đến khấu đầu ở phủ quốc công, nhưng mà bọn hắn lại muốn bọn hắn vì nước tận trung mà thôi. Ba người bị điểm danh, run như người máy. Bọn họ không muốn đi chiến trường, không muốn đi. Giọng nói của Lục Văn Viễn gian nan. Chuyện này vẫn không cần thiết. Cầu Lâm cô nương giơ cao đánh khẽ. Không muốn đi à? Vậy phải làm sao bây giờ? Xưa nay ta đãi người rộng lượng, không bằng chờ sau khi ta và Lục Lang hôn, các ngươi cùng nhau tới phủ quốc công ở. Mấy người này run còn lợi hại hơn, không một người nào dám lên tiếng trả lời. Cứu mạng với, bọn hắn vừa không muốn đi chiến trường, lại không muốn đi phủ quốc công bị tra tấn. Lâm Khê thở dài, sao lại không hài lòng gì cả, yêu cầu này quá nhiều rồi, ai bảo chúng ta là quan hệ thông gia. Vậy ta lui một bước nữa, chỉ cần Lục Diễm đi theo đi phủ quốc công là được rồi. Giọng nói dừng lại một chút, nếu như vậy, các ngươi biết nói như thế nào rồi chứ? Lục Văn Viễn tỉnh táo lại, vội vàng nói, đều là thân thể vợ chồng chúng ta ôm bệnh nhẹ, không thích náo nhiệt, không còn dùng được. Lúc này mới để Lục Diễm và Lâm cô nương ở lại ngoài. Lâm Khê cố nói, ta cũng có thể thông cảm cho các ngươi, chỉ là chuyện tốt không ra khỏi cửa thì chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện vừa truyền, lại nói, như vậy đi, các ngươi và thân thích bên cạnh đều làm sáng tỏ một lần, nói ta thiện lương thục đức, đãi nhân dày rộng. Lời đồn đãi đều là chuyện giả dối hư ảo. Lục Văn Viễn căng ra đầu gật đầu. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người khác của Lục gia cũng nhao nhao gật đầu. Lâm Khê nghĩ nghĩ, các ngươi biểu hiện như thế nào không tốt lắm. Thành hôn cũng sẽ không như vậy chứ. Ta là thành thân không phải đưa ma. Ngày đó nhất định phải cười. Cười đến lộ ra hai hàng răng nanh. Mọi người của Lục gia liều mạng cười ra 8 cái răng. Lâm Khê kiểm tra sơ qua một lần, miễn cưỡng vừa lòng. Nàng đuổi hết những người vướng bận đi, lúc này mới xoay người đi vào phòng. Lục Diễm, Lâm Khê kêu một tiếng, đã nghe thấy một tiếng động tĩnh bên trong. Người nằm trên giường bò lên, nhanh chóng mặc xong quần áo, từ phòng ngủ đi ra ngoài. Lâm Khê cười nhạo, thật ra ngươi sẽ trốn. Lục Diễm vẻ mặt thản nhiên, không có biện pháp, ta đứng bên cạnh nhìn hoặc là mở miệng cầu tình. Cũng không phải là rất tốt. Lâm Khê đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, lại nói. Ngày thành hôn, khi tới đón người thân không cần cố ý bên ngoài. Lục Diễm, trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Lâm Khê gật đầu, xoay người mang theo một đám người đi ra sân. Nếu như Lục Diễm ngay cả cái này cũng không trị được, vậy gả cho hắn để làm gì? Lâm Khê từ bên này viện đi ra. Liền sai người gọi Lâm Chiết Gia đang chờ ở bên cạnh lên. Nói là có thể đi rồi. Lâm Chiết Gia vẻ mặt ngốc. Vậy là đủ rồi à? Thị vệ gật đầu, cung kính nói. Dù sao thì cũng là Lục gia sai trước. Tiểu thư chúng ta nói bọn họ không làm rõ ràng. Vậy làm công tử ngươi tới nói. Vẫn là công tử có mặt mũi. Bên kia vừa nghe tên của ngươi đã lập tức đồng ý. Lâm Chiết Gia. Cũng đúng, dù sao ta cũng là Nam Đinh, là trưởng tôn. Chớp mắt đã đến ngày thành thân hôm nay, nữ nhân của phủ quốc công gả, trời không sáng đã chiêng trống vang trời, hai bên đường đứng đầy người xem lễ. Tần lang mặc một thân áo bào đỏ ngồi trên lưng ngựa, khóe môi nhếch lên, có thể nói là lang diễm độc tuyệt. Hai bên đường phố đều cảm thán tần lang đẹp đến không giống chân nhân. Khó trách bị tiểu thư của phủ quốc công nhìn trúng, ánh mắt của tần nương tử thật tốt. Thật ra người đi theo sau hắn đón dâu bị hắn thừa dịp như vậy càng có vẻ tiểu nhân đắc chí. Cho dù có thể kết thân với Trấn Quốc công phủ thì cũng không cần thiết làm ra vẻ như vậy, cười đến giả dối lại dùng sức. Xem ra đồn đãi ngày trước là giả, ta nghe nói người của Lục gia làm sáng tỏ khắp nơi. Sợ người không biết bọn họ giống như bị bánh nướng lớn đập trúng. Mẹ nó, cảm giác bọn họ đang dùng người của nhà bá lăng. Không cần nhiều lời, lời đồn đãi tự sụp đổ. Nhìn kiệu hoa trên người Lâm Khê, tất cả người của phủ quốc công đều cười rất vui vẻ. Chuyện cuối cùng cũng kết thúc, hốc mắt của Hà Trì Nhượng đỏ lên, không biết là trộm đã khóc, hay là sắp khóc ra rồi. Lâm Ngạn không nhịn được nói, ca ca cũng không cần phải khổ sở, 3 ngày sau Lâm Khê đã trở lại. Sau đó, nàng và tỷ phu thường ở phủ quốc công, ngày ngày đều có thể nhìn thấy. Đó còn không phải là không khác gì trước kia sao? Trong lòng Hà Trì Nhượng phiền muộn, vô ý thức lặp lại. 3 ngày sau đã trở về, Lâm Ngạn, phải nói là may mắn là 3 ngày đi, nếu không thì những người Lục gia kia thật sự không sống nổi. Đây hoàn toàn là suy nghĩ cho bọn họ, tác giả có chuyện nói, hoàng đế, mau bắt người của Lâm gia và Lục gia lại, sau đó làm con tin uy hiếp. Lâm Khê, sau đó ta sẽ mua một tặng một, cách chương.